Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, chương 1281, Cửu Tự Đao Quyết. 3. Thanh thúy một tiếng, để cho cả không gian đều ngưng kết nói người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Long trời lỡ đất, nếu như nói trước đó Diệp Thần hai bàn tay là ra bất ngờ đem Khang Lê đập bay. Thực lực đã rất mạnh, vậy bây giờ tình huống cũng là nghiền ép bởi vì tại động thủ thời điểm. Diệp Thần đã vô cùng sáng tỏ nói cho đối phương biết. Lần này vẫn là đánh mặt, dưới loại tình huống này, Khang Lê vẫn như cũ bị đánh đã không phải là trên mặt mũi vấn đề đơn giản như vậy nói rõ Diệp Thần. Thực lực hoàn toàn nghiền ép Khang Lê nghiền ép đến muốn làm sao ngược thì làm sao ngược. Ngươi xem một chút. Làm sao không cẩn thận như vậy? Đều nói đánh mặt, vì cái gì còn muốn hung hăng tới? Có phải hay không ngốc? Diệp Thần không nể mặt mũi nói ra. Khang Lê sắc mặt tái xanh. Chính mình sống lâu như thế. Vô luận là tại ngang hàng bên trong. Vẫn là cùng trưởng bối giao lưu thời điểm. Cho tới bây giờ đều không có như thế biệt khuất qua thậm chí toàn bộ ma giới. Có thể lấy hắn hai mươi mấy tuổi liền có thể đạt tới ma tôn cảnh giới tu luyện già. Có thể nói là ít càng thêm ít. Chính là như vậy một cái được xưng là tu luyện kỳ tài người nổi bật. Bây giờ đi vào tiên giới, thì liền tiên đế đều không để vào mắt ưu tú tu luyện già. Bị cùng tuổi Diệp Thần đánh tới hoài nghi mình tu luyện có phải hay không đều nuôi chó. Vì cái gì liền hoàn thủ dư lực đều không có. Tới đi khác nhàn rỗi, động thủ, Diệp Thần không buông tha nói ra cái này thời điểm. Trong mắt hắn, cái gì thâm trầm, điệu thấp, không kiêu căng hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đánh người, liền muốn đánh mặt, đối đãi địch nhân, liền muốn tàn khốc. Đến tại cái gì tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đều đi đớp cứt đi, à đối. Lần này vẫn là đánh mặt nhất thiết phải cẩn thận a. Nói, cái này một lần dẫn động thủ trước là Diệp Thần. Trong tay Tử Lăng đao một trận, tản mát ra muôn tía nghìn hồng nhan sắc một đường vòng cung trong không khí xẹt qua càng là lưu lại. Một để cho người ta lưu luyến quên về cầu vồng bạch. Lần này, Khang Lê không có lập tức phòng thủ nói trắng ra. Gia hỏa này hiện tại có chút mộng bức. Không biết Diệp Thần nói chuyện ngữ đến cùng là thật là giả. Bất đắc dĩ, chỉ tốt một cái lắc mình trước tránh mũi nhọn lại nói Diệp Thần cười, nói cái gì ngươi đều nghe. Thật sự là một cái kẻ ngu, mắt thấy Khang Lê lựa chọn né tránh. Liền biết gia hỏa này trong lòng đắn đo khó định. Bạch, Tử Lăng đao tại Tử Lăng chiến thần trợ giúp dưới. Đao mang vạch phá Khang Lê trước ngực vạt áo một cái bóng cơ hồ là dán vào thân thể của hắn lướt. Qua đợi đến mọi người kịp phản ứng về sau, Diệp Thần cùng Khang Lê hai người đã trao đổi phương hướng. Tử Lăng đao đứng sừng sững ở mặt đất, Diệp Thần một mặt ý cười nhìn lấy Khang Lê, nói cái gì đều tin ngươi nói ngươi có phải hay không? Ngu ngốc, Khang Lê tựa như là một cái thằng hề. Bị Diệp Thần trêu đùa triệt để điên mất hắn hiện tại hoàn toàn đoán không ra Diệp Thần con đường. Đến cùng là đánh mặt vẫn là cùng chính mình quyết đấu. Trong lòng nếu là loạn động tác trên tay tự nhiên cũng sẽ không thể phát huy vô cùng tinh. Tế, người sáng suốt đã có thể nhìn ra thắng bại đã định. Thắng lợi cuối cùng nhất sẽ là khuynh hướng Diệp Thần bên này về đan thành đi. Tiểu tử này muốn không ba chiêu là có thể đem tiểu gia hỏa này giết không có gì khó tin. Triệu, Thần Húc đứng tại Tư Không Thước Vũ bên người nhẹ nói. Hai con mắt bên trong để lộ ra tinh quang. Hắn bây giờ thấy Diệp Thần công pháp. Trong lòng kích động, tiểu tử này chẳng những là thủ đoạn nhiều. Tốc độ cùng công pháp đều có chất biến hóa. Mà lại Triệu Thần Húc đã cảm giác được. Nơi này cũng không phải thật sự là chiến trường chân chính cần phải tại đan thành. Nếu là đan thành bị hủy, Diệp Thần tâm cảnh liền sẽ không bình tĩnh như thế đến thời điểm. Lại biến thành cái dạng gì cũng không biết. đến a lại đánh. Diệp Thần hai vai một đứng thẳng, thế mà mọi người có thể nhìn ra chính mình đánh không lại Diệp Thần. Khang Lê lại thế nào không cảm ứng được đâu. Hai mắt chậm rãi nổi lên hồng quang, khóe miệng hơi nhíu. Trường đao trong tay bỗng nhiên chém thẳng mà đến, nhưng là hắn tránh thức mục đích cũng không ở chỗ này, mà chính là sau lưng những người tu luyện kia. Những người này đều là tiên giới tai họa, giữ lấy cũng không có tác dụng gì. Trước đó Khang Lê ý nghĩ cũng là muốn dùng những người này bức bách Diệp Thần đến đây. Chỉ là Diệp Thần hiện tại đến, sự tình nghĩ đến cùng chính mình có chút sai lệch. Một đao sau đó thân thể của hắn đã đi tới tu luyện giả bên cạnh, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, xẹt qua cuồn cuộn ma khí bầu trời xuất hiện cửu tự kiếm quyết gần. Binh, đấu như thế bất chợt tới biến hóa, để mọi người trong hưng phấn tâm trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Cửu tự kiếm quyết, liền cửu ngôn chân đế đều tùy tiện đánh bại công pháp, để bọn hắn một mình đối mặt, làm sao có thể sống? Kết quả cuối cùng chỉ có một cái tử vong. Diệp Thần trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà bỏ đá xuống giếng, chửi nhỏ một tiếng, tê liệt cho thể diện mà không cần. Tử lăng đao tại tay run một cái, cửu tự chân ngôn rất nghiêu bức. Sao, lão tử cũng sẽ, không sai. Trước đó Diệp Thần không phải chưa bao giờ gặp cửu tự chân ngôn, chỉ là khi đó hắn thực lực cũng không có hiện tại như thế cường hãn. Chủ nhân, dùng vu tộc lực lượng, một chữ liền đầy đủ. Kim Thiền tại Diệp Thần thể nội cảm nhận được đối phương cửu tự kiếm quyết, lập tức trả lời nói ra, vu tộc lực lượng. Diệp Thần sững sờ, ngay sau đó bắt đầu động thủ. Mắt thấy Khang Lê trường kiếm trong tay đã vạch ra một cái chữ lâm, bút đầu bút lông lợi, cuồn cuộn đại khí ngươi nhanh. Diệp Thần tốc độ càng nhanh, đơn chân đạp đất, một cái lắc mình đi vào Khang Lê chính diện. Tử lăng đao hùng hậu lực lượng tràn ngập trong không khí, trên thân bị bàn cổ kích phát vu tộc huyết mạch, trong nháy mắt thiêu đốt sức eo hợp nhất. Trường đao lướt qua không khí, chữ lâm đệ nhất vạch ra hiện lôi thôi lách thếch, long phi phượng vũ, một trong bút ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng. Bạch, thứ hai bút xuất hiện tử hà vờn quanh không gian, cho người ta một loại không thể kháng cự bá khí, xoát xoát xoát. Khang Lê đã đem gần đẩy ra bên này, Diệp Thần cũng vừa mới vẽ xong lăng không xoay người. Tử lăng đao biến đến lão đại, nằm ngang chụp về phía chữ lâm. Đi, cái này, cửu ngôn chân đế cho là mình cửu tự chân ngôn đã rất nghiêu bức, nhưng là đụng phải Khang Lê về sau, trong lòng của hắn nghiêm trọng gặp khó. Bây giờ lần nữa nhìn đến Diệp Thần thao tác, mẹ nó, trong lòng giống như một vạn con thảo nê mã bước qua, thở mạnh cũng không dám một chút. Cửu tự đao quyết, thanh âm đều biến, nếu không phải một trương nam nhân mặt mo, thậm chí có người sẽ cho rằng cái thanh âm này là một tên thái giám xuất hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.